nhưng đi tới phòng tập lại không thấy Tiểu Bàn, chờ một lúc thì có một bạn gái mà Lý Viện Viện chưa gặp bao giờ tới trước. Lý Viện Viện hỏi thăm mới biết, hôm nay là thứ hai, câu lạc bộ kịch nói không luyện tập, phòng tập có lớp học. Lúc này Lý Viện Viện mới nhớ ra, hôm qua trước khi về, hình như Trương Nam nói 8 giờ tối mai tập tiếp. Buổi tối kìa, Lý Viện Viện nhìn cháo trong tay, Yến Tư Thành nhìn nàng, chàng sợ nhìn thấy sự hụt hẫng trong mắt nàng dù chỉ một chút. Nào ngờ, Lý Viện Viện ngẩng đầu, môi bị liếm sáng lấp lánh, nàng đã rất đói. Tư Thành, hay là chúng ta đổi cách khác lấy lòng Tiểu Bàn đi, cách cho ăn này hành hạ ta quá. Yến Tư Thành đương nhiên vui mừng không sao tả xiết. Buổi sáng không tập, hai người cũng trở về phòng, Lý Viện Viện ngồi coi TV, Yến Tư Thành hầu bên cạnh. Mãi đến chiều, di động của Lý Viện Viện đổ chuông. Châu Tình, Lý Viện Viện, cậu muốn chết à, lớp của lão yêu bà mà cậu cũng dám chuồn. Mau đi học ngay, Lý Viện Viện sừng sốt, mình cũng phải, đi học hả, chứ không thì sao, cậu muốn bị rớt à, nghe ra, bị rớt, quả là một chuyện vô cùng đáng sợ. Lại nghe Châu Tình dặn dò một tràng, Lý Viện Viện mới cúp máy, sau đó cho mày. Tư Thành, làm thế nào để học lớp Ưng Vũ? Ưng Vũ đồng âm với Anh Ngữ. Yến Tư Thành ngây người, bỗng nhiên cảm thấy những điều TV dạy cho chàng quá ít, quả nhiên chàng vẫn phải thực hành những sinh hoạt của cuộc sống hiện thực. Sau khi suy nghĩ một hồi, hai người đem hai chiếc dù tới giảng đường số 4 đi học. Vũ là mưa nên Lý Viện Viện và Yến Tư Thành nghĩ có liên quan đến mưa, phải đem dù đi học. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến cửa giảng đường, bên trong đã bắt đầu lên lớp. Lý Viện Viện nhớ Châu Tình dặn dò trong điện thoại, nói đã giữ chỗ cho nàng ở cửa sau, kêu nàng lén vào từ cửa sau, nhưng Lý Viện Viện nhìn trái nhìn phải thật sự không phân được đâu mới là cửa sau. Không muốn lãng phí thời gian vào chuyện này, Lý Viện Viện đưa tay đẩy cửa bước vào. Một phụ nữ trung niên mặc quần dài màu đen đang đứng trên bục giảng quay đầu lại, đẩy kính. Lại tới trễ à, tên gì? Lý Viện Viện ngước mắt thấy Châu Tình ngồi phía sau đang vò đầu bứt tóc, nàng thật thà đáp. Lý Viện Viện, cô giáo nghiêm mặt ghi vào một cuốn sổ, vào đi tới trễ thêm hai lần thì không cần thi môn này nữa. Lý Viện Viện gật đầu đi về phía Châu Tình, vừa đi được mấy bước bỗng nghe cô giáo lại hỏi. Trò này đâu phải thuộc chuyên ngành chúng ta, đi học với bạn gái hay tới dự thính vậy? Cô giáo đang hỏi Yến Tư Thành bước vào theo, Yến Tư Thành thoáng suy nghĩ, em tới dự thính, cô giáo vô cảm nhìn chàng. Vớ vẩn, chuyên ngành nào cũng có lớp tiếng Anh mà cậu tới lớp tôi dự thính làm gì, đi học với bạn gái thì nói thẳng đi. Cả lớp cười ầm, cô giáo tiếng Anh này nổi danh nghiêm khắc ghê gớm lại độc miệng ở khoa văn, những sinh viên bị cô giáo này trêu chọc nhiều không kể xiết, được tặng danh hiệu là lão yêu bà. Nhưng mỗi lần nghe cô giáo vừa độc miệng vừa giảng bài cũng rất thú vị. Bởi vậy cũng có không ít sinh viên chọn lớp này. Thấy Yến Tư Thành bị trêu chọc giữa chốn đông người, Lý Viện Viện cho mày, tuy nàng là công chúa không được sủng ái, nhưng xưa nay luôn đứng trên cao ra lệnh, trước đây từng có phu tử đến phủ công chúa dạy học nhưng tất cả đều cung kính, chưa từng buông lời trêu chọc như vậy. Lý Viện Viện lập tức bất mãn với cô giáo này, nàng là một công chúa luôn bao che thuộc hạ của mình, cho dù trong tình trạng bị chèn ép, Lý Viện Viện cũng cố gắng hết sức cho người trong phủ mình được tôn trọng nhiều hơn. Huống hồ Yến Tư Thành là thị vệ trưởng của nàng, lúc ở bên nàng, trừ khi ngay cả nàng cũng bị sỉ nhục không thể phản kháng, nếu không cho dù thế nào nàng cũng bảo vệ chàng. Lý Viện Viện siết tay định đứng lên, nhưng cô giáo lại nói. Được rồi, đừng làm lỡ thời gian của mọi người, vào đi. Trong giờ học không được thể hiện tình cảm, tôi thấy đôi nào là tôi chia rẽ đôi đó ngay. Cả lớp lại cười ầm lên, Yến Tư Thành đi tới ngồi bên cạnh Lý Viện Viện, âm thầm kéo tay áo Lý Viện Viện. Điện hạ chỉ đùa thôi, không hại đến đại thể. Giọng chàng rất nhẹ, chỉ có Lý Viện Viện mới nghe thấy. Lý Viện Viện thấy cô giáo thật sự quay người đi bắt đầu giảng bài, nàng thở dài, vỗ vỗ tay Yến Tư Thành như an ủi. Yến Tư Thành nhìn mờ u bàn tay Lý Viện Viện, ánh mắt hóa dịu dàng. Ê ê, không phải chứ, hai người. Bỗng bên cạnh truyền tới một giọng nữ. Hai người yêu nhau rồi à, mới có mấy ngày cuối tuần thôi mà. Là Châu Tình bên cạnh kinh ngạc tròn mắt nói. Tư Thành là bà con xa của mình. Ánh mắt Châu Tình đảo đi đảo lại giữa hai người, cuối cùng vỗ vỗ vai Lý Viện Viện. Cậu được lắm Lý Viện Viện, cao thâm khó lường quá nhé. Lý Viện Viện biết có giải thích cũng vô ích, bèn im lặng, để mặc Châu Tình nghĩ sao thì nghĩ. Nàng nhìn lên bảng đen, định nghiêm túc nghe giảng để bổ sung hiểu biết về thế giới này, nhưng khi nàng nhìn kỹ bảng đen, cả người Lý Viện Viện đờ ra. As China citizen attaching great importance to the rapidly. Chữ, đây là chữ gì vậy hả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Viện Viện đưa người quay đầu nhìn, trong mắt Yến Tư Thành cũng ngập ngỡ ngàng kinh hãi như mình. Cách chương.